Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 355, loạn tâm ta người. Ngày hôm nay nhiều ưu phiền, Tuế Nguyệt không ở, thời tiết như lưu, đảo mát, trên đấu khí đại lục thời gian cực nhanh 3 năm, cái kia một chàng tại đế các cử hành thịnh thế đại hôn đã từ lâu phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Đi qua trong 3 năm, tại song đế thống trị thời đại phía dưới, đấu khí đại lục hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Thế lực cường đại dồn dập hiện lên, mới thiếu niên thiên kiêu cũng bắt đầu theo đại lục các nơi đi ra. Đồng thời dần dần trên đại lục triển lộ phong mang, anh tài xuất hiện lớp lớp, tu luyện úy nhiên thành phong. Hoàn thiện lỗ sâu hệ thống cũng là làm cho đại lục người giao lưu càng mật thiết. Đủ loại kỳ chân khắc phẩm trên đại lục lưu động, kinh tế phồn vinh, tu luyện hưng thịnh, đủ loại hết thảy đều tại hiện lộ rõ ràng cái này song đế thời đại hùng vĩ khí phái. Song đế thời đại, vạn tượng đổi mới, song đế leo lên đấu khí đại lục lịch sử võ đài sau đó, bắt đầu cực lực xúc tiến đại lục phát triển, huệ lợi vạn dân lỗ sâu hệ thống, vẻn vẹn chỉ là song đế một cái cử động mà thôi. Đi qua trong 3 năm này, song đế lại lần lượt đẩy ra một loạt cử động, tỉ như tại phương diện tu luyện, song đế hạ lệnh tại đấu khí đại lục mỗi cái khu vực khởi công xây dựng tu luyện học phủ, mời chào học viên, tại một chút vùng đất xa xôi, thậm chí miễn thu vào học phí dùng. Cái này một lần hành động xử trí cũng là cực độ chạm vào đại lục tu luyện nhanh hưng khởi. Tại phương diện kinh tế, song đế hạ lệnh cổ vũ các nơi nhiệt tâm buôn bán, thêm nữa hoàn thiện lỗ sâu hệ thống, làm cho đại lục kỳ chân dị bảo ở các nơi lưu thông, đủ loại thương đội đủ nhớ trải rộng đại lục. Theo ý nào đó mà nói, xuyên qua đại lục lỗ sâu hệ thống chính là một đầu phồn vinh buôn bán con đường. Thương phẩm mậu dịch vãng lai, không thể nghi ngờ làm cho đại lục kinh tế đạt tới trước nay chưa có hưng thịnh phồn vinh. Song đế thống trị thời đại, triệt để đánh vỡ đấu khí đại lục trước đây các nơi tin tức ngăn cách cách cục. Giờ đây đấu khí đại lục không chỉ vẻn vẹn lại là những cái kia đời đời truyền thừa thế gia đại tộc độc đại cục diện, mà là chư hùng đồng thời thời đại, thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không sĩ tộc, dạng kia đẳng cấp phân minh thời đại, đã sớm một đi không trở lại. Giờ đây, hàn môn tu luyện giả đồng dạng có cơ hội nhất phi trùng thiên. Đồng dạng, giờ đây hàn môn tu luyện giả có thể nói, so trước kia bất luận cái nào thời đại đều muốn có lòng tin. Lạnh môn tử đệ đồng dạng có thể viết bất hủ truyền kỳ. Bởi vì, mở ra cái này thời đại mới song đế, khởi điểm của bọn họ, đồng dạng là vùng dậy tại bé nhỏ, thế nhân cảm tạ cái này vĩ đại song đế thời đại. Cũng cảm tạ song đế, song đế đủ loại cử động, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, thế nhân cũng là đối với song đế khâm phục không thôi. Lòng dạ của bọn họ cùng khí phách không ai bằng, cho dù đấu khí đại lục sau đó lại hiện lên cái khác đấu đế cường giả, thế nhưng danh vọng chỉ sợ đều khó có thể vượt qua song đế. Cái này thời đại mới, cho thế nhân trước nay chưa có kỳ ngộ, đây là từ xưa đến nay chưa hề có thời đại. Thời đại này, chỉ cần ngươi không cam lòng bình thường, chỉ cần ngươi dám làm mộng mà phấn đấu, như thế, hết thảy đều có khả năng. Song đế thời đại, đây là một cái trục mộng thời đại. Thời đại hoa trương, lại không chỉ có một người nào đó mà viết, mà là một đám trục mộng người cùng viết lên. Tất nhiên, thời đại này, không chỉ có kỳ ngộ, cũng có càng nhiều trước nay chưa có khiêu chiến. Có người lùi bước không tiến, bỏ lỡ kỳ ngộ, rơi vào tầm thường vô vi. Có người bổ sóng chạm biển, vượt khó tiến lên, khiến cho tiền đồ như gấm. Tóm lại, thời đại chiêu cường, trùng trùng điệp điệp lao tới mà đến. Thuận chi tắc hưng thịnh, làm trái thì vong. Mới vừa nói đến xong, đế hạ lệnh tại đấu khí đại lục khởi công xây dựng tu luyện học phủ. Như thế, tại đại lục các nơi bên trong học phủ danh khí lớn nhất, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một chỗ học phủ có thể cùng Già Nam học viện tranh phong. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì năm đó song đế từng ở đây cầu học, nơi này lưu lại chuyện xưa của bọn hắn, nhất là Hàn đế năm đó ở trong học viện khinh cuồng sự tích. Xung quan giận dữ làm hồng nhan, sớm đã là thế nhân đều biết, Hàn đế cái kia xấu học viên hình tượng, thì là để đến vô số nam nhi nhiệt huyết sùng bái, vô số nữ học viên hâm mộ. Chỉ bất quá, những cái kia nam nhi nhiệt huyết cũng chỉ là chỉ có làm theo tâm, mà không loại kia nghịch thiên thực lực, phạm viện quy, chiến trưởng lão, loại kia khinh cuồng cử chỉ, cũng không phải người người có thể làm được. Cuối cùng tại học viện trước mặt trưởng lão, những học viên này vẫn là quá mức nhỏ yếu, căn bản nhảy đi không nổi. Nguyên cớ tuy nói trong nội tâm sùng bái Hàn đế xung quan giận dữ, thế nhưng cái này tuổi trẻ học viên cũng chỉ có ngoan ngoãn làm học viên giỏi. Tại đại lục hạo kiếp bên trong, Già Nam học viện từng bị hồn thiên đế lật tay san thành bình địa. Nguyên cớ giờ đây Già Nam học viện thì là mới xây. Bởi vì song đế nguyên nhân, mới xây Già Nam học viện, vô luận là quy mô vẫn là khí thế, đều hơn xa từ trước. Giờ đây Già Nam học viện diện tích, lấy hắc giác vực làm trung tâm, hướng bốn phía phúc xả vô tận khu vực. Tại cái kia Già Nam học viện trung tâm, có một phương cực kỳ rộng lớn bạch ngọc quảng trường. Tại trong sân rộng, đứng sừng sững hai tôn sinh động như thật cao lớn pho tượng. Tự nhiên là song đế pho tượng, hai tôn cực lớn song đế pho tượng. Vừa đến là làm kỷ niệm theo Già Nam học viện đi ra hai vị quát tháo phong vân đại đế nhân vật. Đồng dạng cũng là vì khích lệ trẻ tuổi các học viên khắc khổ tu luyện. Năm đó theo Già Nam học viện đi ra hai vị học trưởng, giờ đây đã lấy làm cho người khác khó thể thực hiện thành tựu. Đó là bọn họ tấm gương. Giờ phút này, nắng ấm rơi xuống, song đế pho tượng phía dưới, một nhóm thiếu nữ chính giữa đang nhìn điêu khắc đàm tiếu. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy hâm mộ thần sắc, oanh oanh yên yến, tràn đầy thanh xuân khí tức. Hì hì, các ngươi nói, Hàn đế cùng Viêm đế, ai đẹp trai hơn một chút? Có một vị tết tóc đuôi ngựa bím thiếu nữ cười nói. Một đôi linh động mắt to không ngừng tại song đế pho tượng bên trên đánh giá. Trong miệng còn tại nói thầm lấy, nếu là 3 năm trước đây tham gia Hàn đế đại hôn liền tốt, dạng kia liền có thể tận mắt nhìn đến Hàn đế cùng Viêm đế. Hừ, đều trách phụ thân ngăn ta. Vị này thiếu nữ âm thanh một chỗ, không thể nghi ngờ là mở ra người hay chuyện, làm cho một bên các thiếu nữ dồn dập phát biểu cái nhìn của mình. Cuối cùng đều là một chút thiếu nữ, đối với loại lời này để tự nhiên tương đối cảm thấy hứng thú. Từng cái rảnh rỗi như vậy, đều không cần tu luyện đúng hay không? Đúng lúc này, một đạo nữ tử quát lạnh âm thanh lập tức tại quảng trường bên trên vang lên. Chỉ thấy một đạo mang đồng phục đạo sư trang sức huyền chuyển thân thể mềm mại đi tới. Nàng bước một đôi thon dài khêu gợi chân to, chậm chậm đi tới, lập tức hấp dẫn vô số nam học viên hừng hực ánh mắt. Bất quá hừng hực trong ánh mắt cũng là mang theo e ngại thần sắc. Đây chính là song đế biểu tỷ, Tiêu Ngọc đạo sư. Nhìn thấy Tiêu Ngọc đi tới, những cái kia ngay tại song đế pho tượng phía dưới đàm luận các thiếu nữ lập tức ngừng đi, cung kính kêu một tiếng, đạo sư tốt. Phía sau chính là chạy trối chết, rõ ràng đang đàm luận hai người này ai đẹp trai hơn. Thật là một đám không lớn lên tiểu nữ sinh. Tiêu Ngọc đi tới song đế pho tượng phía dưới, lắc đầu bất đắc dĩ, bất quá lập tức nàng cũng là không ngờ ngẩng đầu. Mỹ mâu quét về hai tôn pho tượng, mày liễu trao lên, lộ ra một vệt vẻ suy tư. Ai đẹp trai hơn? Một Trương Tuấn Giật, gương mặt lặng yên tại Tiêu Ngọc trong đầu hiện lên. Tim đập của nàng cũng là không ngờ tăng nhanh mấy phần. Tựa hồ, hẳn là cái kia vô sỉ gia hỏa muốn đẹp trai hơn một chút đi. Phi phi phi, ý nghĩ này hiện lên. Tiêu Ngọc khuôn mặt đỏ lên, hiện lên một vệt khó được tiểu nữ nhi ngượng ngùng. Trong nội tâm cái kia một tia không muốn người biết ý nghĩ, để nàng có chút xấu hổ. Hỗn đàn, Mỹ mâu trừng mắt trong đó một pho tượng. Tiêu Ngọc dậm chân, thấp giọng mắng, lập tức lắc lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa, đỏ mặt rời đi, loạn tâm ta người, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Nghe nói, có người đoán chúng hôm nay chương tiết tiêu đề. Ngươi làm sao như thế ưu tú đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.